Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 243 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Diệp Phong hạ xuống trên mặt đất, như một viên hỏa chủng cùng một bình nước đang trôi nổi phía trước, nhún vai, đem Thừa Ảnh kiếm thu hồi, đặt vào bên trong hộp kiếm. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu cũng thu hồi liên sơn dịch, đi đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn hai tín vật này. Tiểu tử ngươi quá yêu nghiệt đi! Gia Cát Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Thất bộ hóa thần pháp nhanh như vậy đã lĩnh ngộ thì thôi, ngươi lại còn có thể đem thất bộ hóa thần pháp cùng với kiếm trận tiên thiên bát quái hoàn toàn kết hợp lại. Là nội thiên cương quyết pháp trợ giúp. Diệp Phong cười cười. Ta phát hiện thời điểm vận hành nội thiên cương quyết pháp, tu vi của ta cùng với lý giải các loại chiêu thức cũng đang không ngừng tinh tiến. Nói thật, đây mới thực sự là cách dùng sinh diệt tử lôi. Nếu như nói cho đám người trùng hòa tử, không biết hắn sẽ có biểu lộ như thế nào. Ai có thể có biểu lộ như thế nào đây? Giống như ta, vẻ mặt bất đắc dĩ chứ sao? Gia Cát Minh nhún nhún vai. Nội thiên cương quyết pháp này đối với người mà nói là công pháp tuyệt hảo, nhưng đối với trùng hòa tử mà nói thì lại không nhất định. Người thực sự là quá mức đặc thù, trên người có vô số bí pháp cùng bí kỹ. Đương nhiên tu luyện nội thiên cương quyết pháp tương đương với làm ít công to. Nhưng mà trên người của trùng hòa tử chỉ có sinh diệt tử lôi cùng với thất tinh kiếm. Lão đầu tử này đã là nghiên cứu cả đời thất tinh kiếm, nói không chừng đã không có khả năng tinh tiến nữa. Cho hắn nội thiên cương quyết pháp thì có ích lợi gì đây? Diệp Phong hắc hắc cười. Vậy thì cũng không trách ta được. Đi đi, lựa chọn một tín vật, đi lên tầng 3 đi. Gia Cát Minh nói. Hai người các ngươi thế nào? Diệp Phong một tay bắt lấy một tín vật, hỏi bọn họ. Không tốt lắm. Gia Cát Minh lắc đầu. Có thể dùng linh khí bên trong liên sơn dịch chuyển đổi thành cương khí, nhưng lại quá chậm, chỉ so với tự khôi phục thì nhanh hơn gấp đôi mà thôi. Nếu như phải chờ hai người chúng ta hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ dao kim châm đều lạnh. Gia Cát Minh nói, đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Xem ra lần chinh chiến này nhất định là phải dựa vào một mình ngươi. Cả người trước mắt còn có bao nhiêu tu vi? Đo lường tính toán bình thường và hỗ trợ, cho nên vấn đề không lớn. Ta cùng với Linh Tu hẳn là còn có một phần phóng thích cương khí làm át chủ bài, nhưng hiện tại chỉ là tầng thứ hai, chúng ta không thể cung cấp quá nhiều trợ giúp cho ngươi. Vậy là đủ rồi. Diệp Phong nắm lấy hai tín vật hướng lên bầu trời. Chuyện này vốn là chuyện của một mình ta, kéo theo hai người các ngươi đến đây thật có lỗi. Nói cái này là khách khí rồi. Gia Cát Minh cười cười. Chúng ta là huynh đệ mà. Được. Ánh mắt của Diệp Phong nghiêm nghị, hô to một tiếng. Ta là Cộng Công. Ta là Trúc Dung. Hỏa chủng của Trúc Dung trong nháy mắt xuất hiện một đạo quang mang xông thẳng tới tận trời. Xem ra đệ nhất ma được ngầm thừa nhận bên trong tầng thứ hai này chính là Trúc Dung. Bước chân của ba người cách mặt đất, nháy mắt phóng tới tầng thứ ba. Tại tầng thứ 9 của tháp Phản Yêu, Hà Thúy Hàm chậm rãi tỉnh lại, xung quanh đen kịt một màu, để cho nàng có chút sợ hãi rút lại cánh tay, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nước mắt. Đây là đâu? Ca ca, ca ca. Phản ứng đầu tiên của nàng là muốn tìm kiếm Diệp Phong, sau khi gọi mấy lần lại không nhận được bất kỳ một thanh âm nào trả lời nàng. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lời nói của Hà Thi Hàm còn chưa dứt, bỗng nhiên tay của mình bị lôi kéo, để cho nàng té ngã trên mặt đất. Đây chính là đồ chơi mà nương nương đưa vào sao? Là Cửu Thiên Huyền Nữ, chỉ bất quá giống như không có kích phát ra hoàn toàn thần mạch. Quá thoải mái đi, để chúng ta dùng sức đùa bỡn Cửu Thiên Huyền Nữ sao? Cửu Thiên Huyền Nữ đối với những yêu ma này tựa như là cảnh sát đối với phần tử phạm tội. Hiện tại để cho bọn chúng tùy ý đùa bỡn Cửu Thiên Huyền Nữ, sao có thể không khiến bọn chúng thoải mái mà cười ra tiếng. Hai cánh tay của Hà Thi Hàm bị bắt lại, sau đó bị kéo lê trên mặt đất mấy chục mét, tiếp theo bị hung hăng vứt xuống. Còn có một con tà ma giáng tới cho Hạ Thi Hàm hai cái bạt tai giòn tan, để trên làn da trắng như tuyết của nàng nổi lên hai cái dấu đỏ. Trên quần áo của Hạ Thi Hàm cũng xuất hiện từng vết máu, đều là tác phẩm của những tên tà ma này. Quá thoải mái, thực sự là quá thoải mái. Xinh đẹp như vậy đừng lãng phí, cũng làm cho sắc ma thể nghiệm một chút khoái cảm với thần tiên. Đúng đúng, để sắc ma ra. Xung quanh tất cả đều là thanh âm của yêu ma. Trong này Hạ Thi Hàm bị rất nhiều xúc tu trói buộc trên hai tay hai chân, toàn bộ thân thể bị nhấc lên. Nàng nhìn thấy xúc tu màu đỏ kia bay múa đầy trời, nàng muốn tránh thoát, thế nhưng thần mạch trong thể nội ở bên trong tháp vạn yêu này lại hoàn toàn không phóng thích ra được. Trong mắt của Hạ Thi Hàm mang theo nước mắt, gần như tuyệt vọng hô to một tiếng. Đừng, ca ca, cứu ta. Đến tầng thứ ba, ba người đột nhiên rơi xuống, nhưng tại trong nháy mắt rơi xuống, trái tim của Diệp Phong lại vô cùng đau đớn, tựa như có một bàn tay lớn đang bóp lấy trái tim của hắn, để hắn thiếu chút nữa là không thể thở nổi. Làm sao vậy? Giả Cát Minh bắt lấy Diệp Phong, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì. Diệp Phong điều chỉnh lại hơi thở, sau đó hoàn toàn khôi phục lại, thở dài một hơi. Có lẽ là ta lo lắng quá cho nha đầu. Vừa rồi trong một chớp mắt, tinh thần của ta có chút không tập trung. Giả Cát Minh nghiêm mặt vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Sẽ không có việc gì, ngươi không nên tạo cho mình áp lực quá lớn. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía tầng thứ ba này. Bên trong tầng thứ ba này, cùng đô thị ở thế giới bên ngoài giống nhau. Nhà cao tầng san sát, thậm chí ở chân trời còn có một ma thần tản ra ma khí, đang phóng thích ánh sáng cùng nhiệt độ. Ta đã dùng kỳ môn độn giáp đo lường tính toán qua, diện tích nơi này tương đương với thành phố Tân Hải, kiến trúc trên cơ bản cũng cùng với một đô thị giống nhau, chỉ bất quá nơi này không phải là người ở, mà là một đám ma. Diệp Phong gật gật đầu. Loại đô thị như vậy ngược lại là dễ tìm nhất, chỉ cần tìm người quản lý nơi này, vậy hết tám thành chính là đệ nhất ma. Giả Cát Minh cũng gật gật đầu. Diệp Phong khoát tay áo. Chuyện này để ta đi xử lý là được rồi. Chúng ta trước tiên đi tìm khách sạn ở lại, hai người các người tranh thủ thời gian khôi phục, thuận tiện cùng với ông chủ khách sạn nghe ngóng tin tức. Thông qua Giả Cát Minh đo lường tính toán, khóa chặt một khách sạn lớn nhất ở nơi này, gọi là khách sạn Vạn Ma. Quy mô của khách sạn này quả thực không nhỏ, nhìn qua cao khoảng 100 tầng, vẻ ngoài vàng son lộng lẫy, rất có hào khí. Ba người đi đến quầy tiếp tân, mà đứng ở quầy lễ tân huyễn hóa thành bộ dáng của một nhân loại, mặc giường xám xẻ cao, mỉm cười cúi đầu. Xin chào ba vị. Nếu không phải Diệp Phong xác định mình thân ở bên trong tháp vạn yêu, thì hắn đã nghĩ mình đã quay lại thành phố Tân Hải. Mà ở nơi này vì sao đều biến hóa thành bộ dáng của con người? Mà đô thị này là có chuyện gì xảy ra? Trong lòng của Diệp Phong vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn cười nói. Lấy một gian phòng. 1.3 một gian. Xin hỏi tiên sinh là quẹt thẻ hay là tiền mặt? Tiền mặt. Diệp Phong nhìn về phía Giả Cát Minh. Ở trên người của Giả Cát Minh có mang theo 2.000 tiền mặt, đem 1.3 đặt ở trên quầy. Nhân viên lễ tân thấy vậy thì có chút sửng sốt. Đây không phải là tiền nhân gian sao? Không nhận sao? Các ngươi là kẻ ngoại lai? Tầng dưới vừa mới lên. Diệp Phong bịa chuyện. Vừa mới chết không bao lâu, còn chưa quen thuộc quy tắc ở nơi này. À, thì ra là thế. Nhân viên lễ tân kia lần nữa khôi phục nụ cười. Vậy hai vị khẳng định cũng là cường giả, có thể lên 2 tầng. Chế độ của chúng ta ở nơi này mặc dù giống như bên ngoài, nhưng tiền mặt không phải là cái này. Chúng ta có tiền mặt chuyên dụng. Nhân viên lễ tân kia nói xong, sau đó lấy ra một tờ tiền giấy giống như là phiếu giảm giá. Đây mới là tiền mặt của chúng ta dùng. Chúng ta mới đến không hiểu chuyện, không biết nơi nào có thể đổi được loại phiếu này, cần dùng cái gì để đổi. Khách sạn này phục vụ rất là tốt. Nếu là tại thế giới của loài người, chỉ sợ nhân viên lễ tân này đã sớm không kiên nhẫn. Nhưng bây giờ con ma này xác thực vẫn duy trì thái độ phục vụ rất tốt. Đi đến phòng đấu giá ở trung tâm là có thể đổi lấy. đem đồ vật các ngươi mang đến sau khi chết đổi thành loại phiếu này là được rồi. Ai, quản lý tầng thứ ba này là ai? Diệp Phong nửa người tựa tại trên quầy, có chút vui đùa mà hỏi. Trong mắt của nhân viên lễ tân cho thấy kiêng kỵ thật sâu. Các ngươi, không phải các ngươi lại muốn đi lên tầng trên chứ? Đoán đúng rồi. Diệp Phong cười cười. Cho nên, nói cho ta đệ nhất ma ở chỗ này là ai, ở đâu? Nhân viên lễ tân vô cùng kiêng kỵ nhìn chung quanh, xác định không có người thì sau đó mới thấp giọng nói. Các người muốn chết cũng đừng kéo theo ta, đi nhanh lên đi, ta sẽ không nói bất cứ điều gì. Hai người các người có mệt hay không? Diệp Phong không có phản ứng với nhân viên lễ tân, mà là nhìn về phía Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu hỏi. Tạm được, duy trì tỉnh táo cùng đi đường là không có vấn đề, còn đánh nhau sống còn thì đừng gọi hai người chúng ta. Gia Cát Minh vừa cười vừa nói. Ta không sao, đánh được. Trương Linh Tu lạnh lùng mở miệng. Ngươi xem một chút, lão Trương so với ngươi thành thật hơn nhiều. Diệp Phong cười cười, quay đầu nhìn về phía nhân viên lễ tân nói. Đắc tội. Hắn nháy mắt xoay người đi vào quầy lễ tân, sau đó dùng tay bóp lấy cổ của nhân viên lễ tân này, ép sát vào nàng ta. Cô nghe lời một chút, ta sẽ không tổn thương cô. Hiện tại, kích hoạt hệ thống cảnh báo của khách sạn các ngươi. Ta không tin, ta ở nơi này làm loạn, sẽ không đem đệ nhất ma kia dẫn ra. Nhân viên lễ tân kia cả người đều ngây ngốc, thấp giọng nói. Người điên rồi sao? Thừa dịp hiện tại không có người, mau buông ta ra, bằng không mà nói tất cả đều đã muộn. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn nói xong, đá một cước liền đem quầy lễ tân đá cho vỡ nát, tiếng động to lớn đã dẫn bảo vệ tới. Nhân viên an ninh kia cũng cùng với người bên ngoài ăn mặc giống nhau, sau khi đi vào nhìn về phía tiếp tân. Có chuyện gì? Các người đang làm gì vậy? Diệp Phong vừa muốn mở miệng lại bị nhân viên lễ tân che miệng lại. Nàng làm ra vẻ xin lỗi, sau đó cười cười nói với bảo vệ. Bạn trai ta và ta đang cãi nhau, cho nên hắn mới chạy đến nơi này của ta. Thật có lỗi, ta lập tức liền mang hắn đi. Ngài nói với ông chủ là hôm nay ta xin phép nghỉ một ngày để tiểu tôn thay ca của ta. Nhân viên an ninh kia liếc mắt nhìn Diệp Phong. Nơi này là khách sạn cao cấp, nếu lại có lần sau, ông chủ khẳng định sẽ sa thải ngươi. Có chuyện gì thì hai người các ngươi đi về nhà mà nói, không nên ở chỗ này làm loạn. Được, chúng ta lập tức đi ngay. Anh à, đi thôi, chúng ta về nhà nói. Về nhà em nhận lỗi với anh, có được không? Nhân viên lễ tân kia nháy mắt ra hiệu với Diệp Phong. Diệp Phong không biết nàng đang muốn làm cái gì, chỉ liếc mắt nhìn Sa Cát Minh cùng với Trương Linh Tu, sau đó đi theo nàng rời khỏi khách sạn. Sau khi rời khỏi khách sạn, nhân viên lễ tân này mang theo ba người bọn họ đi vào bên trong một tiểu khu ở bên cạnh. Sau khi đi vào phòng, nàng kéo rèm cửa, còn mở âm lượng của tivi đến mức lớn nhất. Vẻ mặt của Diệp Phong khó hiểu, nàng đến cùng là muốn làm cái gì? Các ngươi thật là tới khiêu chiến đệ nhất ma ở tầng này sao? Nhân viên lễ tân kia hỏi. Quên tự giới thiệu, ta tên là Tiền Liễu. Diệp Phong gật gật đầu, nghi hoặc nhìn về phía Tiền Liễu. Cô dẫn chúng ta tới đây chỉ là vì muốn xác nhận chuyện này với ta thôi sao? Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Tiền Liễu lắc đầu. Ta là tới khuyên ngươi bỏ đi ý nghĩ này. Đệ nhất ma kia tuyệt đối không phải là ma mà ngươi có thể chọc nổi. Đương nhiên hắn đã từng thất bại qua, thua một nữ ma đầu. Chỉ bất quá nàng là ma, chỉ cần trở thành đệ nhất ma thì sau đó liền có thể đi lên tầng tiếp theo. Về sau nam nhân kia trở lại thành đệ nhất ma. Lại xuất hiện nữ ma đầu để cho Diệp Phong nhíu nhíu mày. Xem ra có một ma cũng đang không ngừng xông lên trên. Hắn có thể thất bại một lần, liền có thể thất bại lần thứ hai ở dưới tay ta. Diệp Phong cười cười. Nếu như chỉ là ý tốt của cô, vậy ta xin ghi nhận. Nếu như cô biết càng nhiều tin tức liên quan tới hắn, thì ta càng vô cùng cảm kích. Hắn bị thua ở dưới tay của nữ ma đầu kia, đó là bởi vì hắn vốn không có xuất ra toàn lực. Dù sao thua nữ ma đầu chỉ là tạm thời nhường ra vị trí đệ nhất của bản thân mà thôi. Mà thất bại trước các ngươi thì chỉ có một con đường chết. Con thỏ bị thương sở dĩ có thể chạy thoát khỏi chó săn truy sát, đạo lý này ngươi sẽ không phải là không hiểu chứ? Rốt cuộc là ai? Diệp Phong nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tiền Liễu. Từ góc độ chúng ta chỉ là người xa lạ mà nói, thì cô đã nói với ta rất nhiều. Vấn đề này làm cho Tiền Liễu khẽ giận mình, sau đó lắc đầu. Các người không phải quỷ hồn, mà là nhân loại, đúng không? Tiền Liễu nói vậy, làm cho Diệp Phong ngơ ngẩn. Hắn lần nữa dò xét Tiền Liễu, chứng minh đây chỉ là một con ma có tu vi rất thấp mà thôi. Làm sao cô biết? Bởi vì nữ ma đầu kia từng nói với ta, tương lai nhất định sẽ có 3 tên nhân loại tạo thành đội ngũ đi tới Tham Vạn Yêu này. Lúc đó, nơi dừng chân đầu tiên của nàng tại tầng này cũng là ở chỗ này của ta. Diệp Phong lần này hoàn toàn ngơ ngác. Nữ ma đầu kia có bộ dáng ra sao? Thấy không rõ lắm. Tiền Liễu lắc đầu. Nàng mặc một thân áo bào màu đen, đeo một khuôn mặt che chắn kín kẽ, chỉ có thông qua thanh âm mới có thể phân biệt là nữ nhân. Nàng để cho cô ngăn lại ta sao? Tiền Liễu gật gật đầu. Nàng nói với ta, nếu như nhân loại kia hành sự lỗ mãng, nhất định phải ngăn cản, đồng thời đem tất cả tin tức về đệ nhân ma đều nói cho ngươi. Ta cũng là sau khi bị ngươi khống chế thì ta mới xác định ngươi thật sự là tới để khiêu chiến đệ nhân ma. Mà đúng lúc là 3 người các ngươi cùng với nữ ma đầu nói không sai. Sau khi nàng khiêu chiến thành công đệ nhất ma, cho ta tổng cộng 300 vạn để cho ta làm chuyện này. Ta đương nhiên là không thể cô phụ nàng. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh cũng lắc đầu, không biết Tiền Liễu này là nói thật hay giả, bởi vì tất cả chuyện này quả thực là quá mức kỳ quặc. Nữ ma đầu kia đến cùng là ai? Diệp Phong hít sâu một hơi. Đã có người nguyện ý nói ra tin tức cho mình, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Trước tiên buông xuống sự tình của nữ ma đầu, hắn nhìn về phía Tiền Liễu. Được rồi, đem toàn bộ những gì mà cô biết đều nói cho ta. Kỳ thật, những chuyện mà ta biết cũng là do nữ ma đầu kia nói cho ta. Về phần thật giả, chỉ sợ còn cần ngươi tự mình phân biệt. Đương nhiên, ta cảm thấy đại đa số đều là thật, bởi vì những gì nàng nói cho ta cũng giống như rất nhiều truyền ngôn mà ta nghe được. Tiền Liễu nói, người biết vì sao chúng ta đều là ma, nhưng lại muốn bố trí nơi này thành một nơi giống như của nhân loại hay không? Diệp Phong lắc đầu. Nghe nói, đệ nhất ma khi còn sống, chính là một binh vương giết chóc vô số. Sau một lần chấp hành nhiệm vụ, tiểu đội của hắn toàn quân bị diệt. Về sau hắn thoái ẩn, muốn thông qua thủ đoạn của thế tục để tra ra nguyên nhân làm cho tiểu đội của hắn toàn quân bị diệt. Nhưng sau khi điều tra đến cuối cùng thì phát hiện gia tộc kia là một gia tộc tu chân. Hắn cũng bắt đầu học tu chân, nhưng tại một khắc cuối cùng lại tẩu hỏa nhập ma, sau đó giết sạch gia tộc, còn đổ sát người của cả tòa thành. Về sau liền bị giam giữ tiến vào bên trong Tháp Vạn Yêu. Tên của hắn cùng với người rất giống, hình như gọi là Lâm Phong. Diệt đi một gia tộc tu chân, binh vương, đổ sát một tòa thành. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh, tựa như là có chút ý tứ, bất quá hẳn là nằm trong mức độ phản kháng. Kinh khủng nhất không phải là hành động ở bên ngoài của hắn, mà là tại trong Tháp Vạn Yêu sẽ cường hãn hơn. Lúc Tiền Liễu nói, cơ hồ là toàn thân run rẩy. Hắn chỉ dựa vào lực lượng một người, đem toàn bộ 3 tầng của Tháp Vạn Yêu hoàn toàn thống nhất cùng một chỗ, khó khăn trong đó rất khó tưởng tượng. Hắn dùng một phương pháp đơn giản nhất, nguyên thủy nhất, nhưng cũng là hữu hiệu nhất, đó chính là giết chóc. Nếu như ma thần phục, vậy thì nhất định phải biến thành hình người, kiến tạo đô thị cho hắn. Nếu như ma phản kháng, không nguyện ý biến hóa thành hình người cùng với kiến tạo đô thị, vậy thì chỉ có một con đường chết. Hắn tại bên trong tầng 3 này, cơ hồ là ở trạng thái đánh khắp nơi không có đối thủ, càng là giết chết hết những ma bình thường ở bên cạnh. Trong đó cũng bao gồm đệ nhất ma, trước khi hắn tiến vào tầng thứ 3 này. Diệp Phong gật gật đầu, tựa như có chút ý tứ. Tiền Liễu nhìn thấy biểu lộ của Diệp Phong, giống như là không có chút nào kinh ngạc cùng sợ hãi, khiến cho nàng vô cùng nghi hoặc. Người không sợ sao? Sợ thì ta đã không đến nơi này. Diệp Phong cười cười. Còn có chuyện gì đặc biệt không? À, còn có một chuyện. Nữ ma đầu nói cho ta, mỗi người nhất định phải cẩn thận chiếc nhẫn trên tay của Lâm Phong. Nàng nói cho ta, chiếc nhẫn kia có lực lượng không gian, trong đó có một cỗ lực lượng cường đại không thể địch nổi. Nữ ma đầu cảm nhận được đệ nhất ma kia vẫn chưa sử dụng trong trận chiến đấu giữa nàng và hắn. Thật sao? Diệp Phong lúc này mới nhíu nhíu mày. Hắn không sợ cái gọi là những chiến tích huy hoàng kia, nhưng rất không thích chuyện mà hắn không biết, bởi vì chuyện mà không biết sẽ đại biểu cho không xác định. Việc này đối với chiến thắng có khó khăn rất lớn. Được rồi, ta đã đem tất cả những gì mà ta biết đều nói cho ngươi. Ngươi tuyệt đối không được nói cho người khác biết ngươi đã tới chỗ của ta, cũng không được cùng với người khác nói ta đã cùng ngươi nói ra những chuyện này. Tiền Liễu có chút sợ hãi nói. Diệp Phong gật gật đầu, nói một tiếng yên tâm đi, sau đó mang theo Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đi đến phòng đấu giá lớn nhất ở trung tâm. Muốn tìm được Lâm Phong kia thì nơi đó là địa điểm có khả năng duy nhất. Phòng đấu giá này vô cùng xa hoa, mà được xây dựng giống với phong cách của một đấu trường. Bất luận khách hàng có địa vị cao hay thấp đều chỉ có thể ngồi ở trên khán đài hình tròn, mà lại là mở cửa hoàn toàn, không cần vé vào cửa, không cần bất luận cái gì chứng minh, chỉ cần nói rõ người là người bán hay là người mua là được, đều có thể tiến vào. Diệp Phong mang theo ý cười, nói rõ mình là người mua. Người bên ngoài phòng đấu giá cũng cười cười. Ngài cũng là vì món bảo vật cuối cùng kia mà đến đấu giá sao? Hôm nay có không ít nhân sĩ đến đây, sau khi các người đi vào chỉ sợ là không có chỗ trống. Diệp Phong cười cười, sau khi đi vào phòng đấu giá quả nhiên chỉ tìm được một chỗ trống ở hàng cuối. Chỗ ngồi này mặc dù cách xa trung tâm đấu giá, nhưng ba người đều có nhãn lực kinh người, cho nên không ảnh hưởng đến quan sát chút nào. Diệp Phong ngồi xem mấy vòng đấu giá, đồ vật đấu giá cùng với đồ bán ở bên ngoài cũng không chênh lệch bao nhiêu, cũng đều là các loại đồ cổ, tranh chữ của danh nhân, ngẫu nhiên có mấy món ma khí, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó đều rất thấp. Chẳng lẽ đồ vật đấu giá cuối cùng rất chân quý sao? Bất quá Diệp Phong đã không có kiên nhẫn chờ đợi. Kế hoạch cũ sao? Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh mang theo ý cười gật gật đầu. Vậy ta cùng Lão Trương liền nhìn ngươi biểu diễn. Diệp Phong cười hì hì, trực tiếp bước đi xuống, xuyên qua đám yêu ma chen chúc. Những yêu ma kia đều đang quan sát chăm chú cùng với phân biệt, vẫn đang chờ đợi vật đấu giá cuối cùng, cho nên bị người chen lấn như vậy đương nhiên là khó chịu. Có một yêu ma bị Diệp Phong chen lấn cảm thấy bực bội. Người chen cái gì mà chen? Diệp Phong cười cười, lực lượng ẩn giấu ở trên tay phun trào, đẩy yêu ma kia qua một bên, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tiểu tử ngươi, muốn chết có đúng không? Yêu ma kia tại trong đô thị này cũng có địa vị, bị người xô đẩy như vậy, đương nhiên là nổi giận, chỉ vào Diệp Phong chửi ầm lên. Trong tay còn xuất hiện một thanh loan đao hình lưỡi liềm. Người tiếp của lão tử một đao! Diệp Phong quay đầu, bên trong ánh mắt là sát ý lạnh như băng, trong đó còn toát ra từng điểm hoàng hỏa ly đồng màu kim sắc. Nháy mắt yêu ma kia giận mình đổi giọng. Để ta gọt táo cho vị huynh đệ ăn. Diệp Phong quay đầu, tiếp tục gạt đám yêu ma ra, sau đó tiếp tục đi tới. Trên trán của ma vật kia toát ra không ít mồ hôi lạnh. Hắn không ngừng lau mồ hôi, còn không ngừng nói với bản thân. May mắn mình phản ứng nhanh, bằng không hôm nay thật chết chắc rồi. Ánh mắt kia thực sự rất đáng sợ, thật giống như sau một giây mình sẽ biến thành tro bụi. Diệp Phong rất nhanh đã chen lên hàng đầu tiên, nhìn xem vật đấu giá cuối cùng đã khiến cho tất cả yêu ma điên cuồng này là cái gì. Nhưng khi nhìn thấy, vậy mà là áo sơ mi có chữ ký của Lâm Phong. Áo sơ mi này là đại nhân Lâm Phong mặc khi càn quét tầng thứ 3, vô cùng chân quý. Chúng ta đã thỉnh cầu đại nhân Lâm Phong ký tên của mình lên cái áo sơ mi này, giá quy định 100 vạn. Mẹ nó, thật không biết xấu hổ. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh cơ hồ là đồng thời đen mặt lại, nói ra câu này. Ký tên của mình lên áo sơ mi cũ mà mình đã mặc, liền trở thành vật đấu giá cuối cùng của vòng đấu giá lớn nhất này. Trình độ không biết xấu hổ này có thể xưng là nhất tuyệt. Ngay cả Diệp Phong cũng đều tự thẹn không bằng. Nhưng không khí toàn trường lại nháy mắt bùng nổ tới cực điểm. Lâm Phong là đệ nhất mà, đó chính là tồn tại như đế vương. Lấy được áo sơ mi này, vậy thì tương đương với càng gần Lâm Phong thêm một chút, là cơ hội tốt để vuốt mông ngựa. 120 vạn, 150 vạn, 200 vạn. Những ma vật có mặt ở đây đều là vì cái áo sơ mi này, đương nhiên là dốc hết vốn liếng, điên cuồng hô to. Diệp Phong cảm thấy thời cơ chín muồi, vượt qua khán đài, nháy mắt đến trung tâm của phòng đấu giá, đem cái áo sơ mi kia cầm lên. Món đồ đấu giá này ta muốn. Thanh âm băng lãnh của Diệp Phong ẩn chứa cương khí, truyền khắp vào lỗ tai của mỗi người, đồng thời trên người bạo phát ra ma khí cường đại, nháy mắt để cho toàn trường yên tĩnh lại. Chủ trì phòng đấu giá có chút sửng sốt, nhưng lại không có nổi giận, ngược lại trên mặt chứa đầy ý cười. Xem ra vị tiểu huynh đệ này là người hâm mộ cuồng nhiệt với đại nhân Lâm Phong của chúng ta. Người chủ trì kia cười tủm tỉm nói, bất quá phòng đấu giá này cũng không phải chỗ để người dương oai, phải dựa theo trình tự đấu giá bình thường mới được. Bất quá thấy tiểu huynh đệ ngươi liều mạng chen lấn đến nơi này như vậy, chúng ta có thể cùng với đại nhân Lâm Phong thương lượng đưa cho ngươi một tấm ảnh có ký tên của đại nhân. Được rồi, trở về đi. Người chủ trì nói. Diệp Phong lại là lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Rất xin lỗi, ta không phải là người hâm mộ Lâm Phong. Vậy ngươi là tới... Trên mặt của người chủ trì rốt cuộc lộ ra một tia cảnh giác. Diệp Phong cười nhìn người chủ trì kia, bỗng nhiên trên tay xuất hiện một ngọn lửa. Cái áo sơ mi có giá trị liên thành này trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Cánh gà này là ta tỉ mỉ nấu trong 10 tiếng, em hãy nếm thử. Bên trong một ngôi biệt thự có một nam nhân thân hình thon gầy, trên cánh tay có hình xăm hình đầu hổ, vừa cười vừa đem phần cánh gà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Mà tại bên cạnh bàn kia có một nữ nhân sắc mặt trắng bệch ngồi trên xe lăn. Mặc dù sắc mặt bệnh trạng, nhưng có thể thấy được nữ nhân này trước kia cũng là một mỹ nữ cực phẩm. Nguyên liệu nấu ăn ở nơi này cùng bên ngoài giống nhau, nên hương vị không có khác biệt, đối với em mà nói là đại bổ. Lâm Phong nhẹ nhàng đem thìa đưa đến bên miệng của nữ nhân kia. Phong, còn có ý nghĩa gì không? Nữ nhân kia miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Bộ dáng này của em còn không bằng để cho em nhanh chóng chết đi. Không được nói lung tung. Lâm Phong lắc đầu. Em sẽ khỏe lên. Cô gái kia cũng đã nói qua, người kia sẽ đến. Nếu như đến, nhớ định sẽ chữa khỏi thân thể của em. Nữ nhân kia lắc đầu cười khổ. Nàng ngược lại là hy vọng nam nhân kia vĩnh viễn đừng tới. Đại nhân Lâm Phong, không tốt. Một thị vệ ở bên ngoài hô lên. Lỗ mãng xông tới, chẳng lẽ ta không dạy ngươi quy củ hay sao? Lâm Phong tay vẫn như cũ, đang đốt cho nữ nhân kia uống canh gà. Lại có lần tiếp theo, ngươi sẽ không có cơ hội để mở miệng nói chuyện. Thuộc hạ không dám. Nghe được uy hiếp như vậy, tên thuộc hạ kia liền quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe được Lâm Phong hỏi lại, tên thị vệ này mới nhớ tới vì sao mình chạy tới đây. Vật đấu giá áp trục của ngài tại phòng đấu giá, cái áo sơ mi kia đã bị người ta đốt. Cái gì? Lâm Phong bỗng nhiên nổi giận, không để ý nữ nhân ở trước mặt, trực tiếp đem phần cánh gà mà hắn tỉ mỉ chế biến suốt 10 giờ đập thành mảnh vỡ. Người nào dám càn rỡ như thế? Cái áo sơ mi kia đích thật là cái áo mà Lâm Phong mặc khi tiến vào tháp Vạn Yêu. Sau này đô thị hiện đại hóa được xây dựng, có nhà máy, vậy tất nhiên là muốn quần áo gì thì có quần áo đó. Trong lòng của Lâm Phong cũng có một con ác thú, hắn muốn biết tòa thành thị này có phủ phục dưới chân hắn hay không. Mà phương pháp chứng minh chính là đem cái áo sơ mi này đấu giá. Hắn muốn biết chỉ là một cái áo sơ mi cũ nát, nhưng bởi vì đó chính là cái áo của Lâm Phong hắn, vật như thế sẽ được bán đấu giá cao bao nhiêu. Kết quả không nghĩ tới lại bị người ta đốt đi. Thuộc hạ không biết, xin mời đại nhân Lâm Phong đi tới đó một chuyến. Thị vệ kia nơm nớp lo sợ nói. Lâm Phong tiện tay mặc một bộ y phục, sau đó xông ra khỏi biệt thự. Phía dưới chân, mỗi một bước chân đều có thể lưu lại ấn ký thật sâu trên mặt đất. Diệp Phong sau khi thiêu hủy kéo sơ mi kia, nháy mắt đã kinh hoạt đến hệ thống an ninh của phòng đấu giá. Vô số yêu ma đều xé bỏ ngụy trang ra người, nhất thời hướng về phía Diệp Phong vọt tới. Thậm chí những người mua trên khán đài cũng bởi vì lấy lòng Lâm Phong cũng gia nhập chiến đấu. Quá nhiều người tạo thành hậu quả là không người dám xuất động pháp thuật, chỉ có thể là cận chiến. Diệp Phong không vội, ngay cả thừa ảnh kiếm cũng đều không có lấy ra, nhưng dựa vào kỹ năng thái cực quyền của mình, hắn có thể thoải mái đứng giữa đám người. Lâm Phong bước lên trung tâm của phòng đấu giá, trên mặt đất lộ ra một dấu chân thật sâu, đồng thời một cỗ dư uy không ngừng khuếch tán ra ngoài. Lâm đại nhân đến rồi! Lâm đại nhân đến đây! Tiểu tử này còn không phải chỉ có một con đường chết thôi sao? Lâm đại nhân, chúng ta giúp ngài ngăn chặn hắn, ngài tranh thủ thời gian đến diễn hắn đi. Lâm Phong xuất hiện, để yêu ma ở chung quanh nháy mắt đều quỳ xuống. Bất luận có đồng thủ hay không đồng thủ, đều bu lại tranh công. Đám ma kia rất nhanh tách ra một con đường, Diệp Phong cũng dừng tay lại. Hai người phân biệt đứng tại hai bên, híp mắt nhìn đối phương. Người chính là Lâm Phong, là đệ nhất ma ở nơi này sao? Diệp Phong mở miệng nói trước. Không sai. Lâm Phong nhún nhún vai. Người đốt áo sơ mi của ta, nhưng có biết sẽ có hậu quả như thế nào hay không? Không có hứng thú để biết. Nhưng người có muốn biết kết quả của ngươi là cái gì không? Diệp Phong cười hăng hắc. Hộp kiếm ở sau lưng mở ra, thư ảnh kiếm nháy mắt xuất hiện tại trong tay hắn. Ồ, kết quả của ta sao? Lâm Phong nhíu nhíu mày. Không rõ lắm. Người sẽ chết. Diệp Phong nói xong, bước chân chỉa xuống đất, cả người nháy mắt bắn ra ngoài. Lâm Phong lắc đầu nói. Lời này vẫn luôn là ta nói với người khác, lúc nào lại đến phiên ngươi cùng ta nói lời này? Vậy cho ngươi một chút giáo huấn. Nói xong, thân thể của Lâm Phong bất động, lại từ bên hông rút ra một khẩu súng lục, liên tiếp bắn về phía của Diệp Phong. Viên đạn thứ nhất bắn vào phía trên thư ảnh kiếm. Diệp Phong cảm thấy đạn này không thích hợp. Viên đạn trúng thư ảnh kiếm nhưng lại không có bật ngược trở ra. Đạn cùng thân kiếm không ngừng phát ra tiếng ma sát kịch liệt. Diệp Phong không thể không ngừng lại bước chân, dùng sức lực rất lớn mới hóa giải được viên đạn này. Súng này của ta là súng đặc chế. Lâm Phong cười cười. Tích chứa trong đó là lực lượng long hổ chân chính, mà tốc độ lại cực nhanh. Ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống nói xin lỗi ta. So nhanh phải không? Diệp Phong xoay cổ tay, nháy mắt xuất hiện ở phía sau Lâm Phong. Thân kiếm của thừa ảnh kiếm đã chém về phía cổ của hắn. Người nhanh hơn ánh sáng sao? Trong lòng của Lâm Phong hoảng hốt, vội vàng dùng súng ngăn cản. Thừa ảnh kiếm xẹt qua nòng súng lục kia, bộc phát ra tia lửa, đồng thời khẩu súng cũng đã gãy thành hai. Lâm Phong lần đầu tiên có loại cảm giác như lâm phải đại địch. Một địch nhân nếu như dựa vào tốc độ ánh sáng tiến lên, vậy thì tất cả vũ khí nóng đều là vô hiệu. Tốc độ của viên đạn thậm chí còn đuổi không kịp tên địch nhân này. Ta cũng cho ngươi một cơ hội. Thư ảnh kiếm của Diệp Phong chỉ xéo trên mặt đất. Ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói để cho ta giết chết, ta còn có thể để cho ngươi chết toàn thây. Mẹ nó! Lâm Phong giống to một tiếng, xé rách quần áo trên người của mình. Cơ bắp bỗng nhiên phồng lên, đồng thời hình xăm đầu hổ trên cánh tay kia bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Từ bên hông rút ra một thanh quân đao tam lăng, bỗng nhiên phóng tới Diệp Phong. Diệp Phong lắc đầu, cùng hắn va chạm vào nhau. Cũng không biết thanh quân đao tam lăng này làm bằng vật liệu gì, vậy mà tại dưới đao kiếm thừa ảnh kiếm lại không có lập tức đứt gãy. Lâm Phong há mồm, chợt bộc phát ra một trận khí thế núi kêu biển gầm. Một tiếng hổ gầm quét qua toàn trường, vô số ma có tu vi thấp cơ hồ trong nháy mắt thất khiếu chảy máu mà chết. Mà khoảng cách giữa Lâm Phong và Diệp Phong rất gần, nhưng trên mặt của Diệp Phong lại là vẫn mang theo ý cười như cũ. Loại thanh âm hổ gầm này không làm gì được hắn chút nào. Thượng thanh lôi pháp trong thể nội bộc phát tiến hành chống cự, phủ kín lỗ tai của Diệp Phong. Hai người tiếp tục đánh nhau. Quần đao tam lăng cùng với thừa ảnh kiếm không ngừng va chạm vào nhau, tóe ra tia lửa. Hai người hiện tại cũng chỉ là thăm dò, đều không có xuất ra át chủ bài. Sau một lần giao phong, Lâm Phong bỗng nhiên cười to ba tiếng, lại nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Người rất mạnh. Người cũng vậy. Thừa ảnh kiếm trong tay của Diệp Phong chỉ xuống đất. Hiện tại hắn đã thăm dò ra lộ tuyến công kích của Lâm Phong, không cần phải tiếp tục rong dài. Hắn nhất định phải lập tức đến tầng thứ tư. Tất cả mọi người quay lại trên khán đài đi. Lâm Phong bỗng nhiên lạnh lùng hô to. Ta không hy vọng lại nhìn thấy có bất kỳ thương vong không có ý nghĩa nào. Muốn xuất ra át chủ bài sao? Trong lòng của Diệp Phong giật mình, trong nháy mắt triển khai hai cánh hoàng hỏa, chuẩn bị tùy thời phát động công kích hoặc là né tránh. Cổ lão, xin mời ngài đi ra một lát. Lâm Phong bỗng nhiên cung kính nói với chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn kia lóe ra hào quang nhàn nhạt. Bỗng nhiên một thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Tiểu tử ngươi, đã rất lâu rồi chưa từng gọi ta. Một tiếng nói già nua phát ra, nhưng Diệp Phong lại không có nhìn thấy người ở đâu. Cho dù là mở ra thập phẩm truyền thông, vẫn như cũ không cảm nhận được tung tích của người gọi là cổ lão kia. Có chỉ là ở trên chiếc nhẫn kia đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hôm nay gặp cường địch, xin mời cổ lão xuất thủ. Lâm Phong vẫn như cũ rất cung kính nói. Được, cho lão nhân gia ta hoạt động gần cốt một chút. Cổ lão kia tựa hồ lười biếng nói. Bỗng nhiên một âm thanh chói tai vang lên. Lâm Phong bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Diệp Phong nhìn thấy một màn này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một việc hắn biết, đó là ngay lúc này là cơ hội tốt nhất để hắn công kích. Một kiếm chém hồn xuống Hoàng Tuyền. Thân hình của Diệp Phong bỗng nhiên bắn ra, thư ảnh kiếm đâm về phía ngực của Lâm Phong. Lúc cánh ngực của Lâm Phong còn khoảng 3 tấc thì bị Lâm Phong một phát bắt được. Trong lòng của Diệp Phong hoảng hốt, tay không bắt thư ảnh kiếm. Mức độ sắc bén của thư ảnh kiếm tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, nhưng hiện tại Lâm Phong này vậy mà tay không nắm lấy, cường hãn khiến cho người ta sợ hãi. Cổ lão sau khi đi ra, ta chưa từng thua qua. Bất quá cổ lão thích giết chóc thái quá, cho nên ta không tùy tiện triệu hoán ông ta ra. Người ngược lại là đối thủ để ta triệu hoán ra cổ lão. Để cho ta đoán một chút, lúc trước người đã sớm có phần lực lượng này, chỉ là vẫn luôn không muốn sẽ vận dụng đến, muốn phải dựa vào lực lượng của mình đi báo thù. Bất quá không nghĩ tới, đối diện với gia tộc tu chân vô cùng cường đại, thể thuật của người căn bản không làm gì được đối phương, cho nên người đem người gọi là cổ lão này phóng ra. Nhưng người lại không có nghĩ rằng, vậy mà trận chiến đó giết đến đỏ cả mắt, không đơn giản là giết chóc một gia tộc, mà còn giết sạch cả một tòa thành. Lâm Phong im lặng không nói gì, nhưng con mắt của hắn đã dần dần biến thành màu đỏ, hắn đã gần như mất khống chế. Theo lý thuyết, người có lẽ không phải tiến vào bên trong tháp vạn yêu này. Ta thấy người vẫn còn có lương tâm, nói cho ta biết lý do người tiến vào đây. Thế nhưng Lâm Phong đã mất đi ý thức, bỗng nhiên hướng về Diệp Phong lao đến. Khí tức trên người cũng vô cùng cường đại, xung quanh đất đá đều bị đánh bay lên trời. Được, xem ra chỉ có thể đánh xong rồi lại hỏi ngươi. Diệp Phong nhún nhún vai, thư ảnh kiếm trong tay xoay chuyển một chút, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Di chuyển với tốc độ ánh sáng sao? Có chút ý tứ. Trên mặt của Lâm Phong lộ ra một tia ý cười khó có thể phát hiện. Sau đó một đạo ma khí mạnh mẽ nháy mắt lao về phía sau mình. Diệp Phong vừa xuất hiện tại đó, thư ảnh kiếm ở trong tay bỗng nhiên đụng phải công kích, làm cho toàn bộ thân hình của hắn bay ngược ra ngoài. Miễn cưỡng dựa vào thư ảnh kiếm mới xem như ổn định thân hình. Lâm đại nhân uy vũ, Lâm đại nhân khí phách. Ha ha ha, xem ra tiểu tử này bị nếm mùi đau khổ, để cho hắn đừng cuồng vọng như vậy nữa đi. Chỉ có Lâm đại nhân đánh người khác, nào có thể để người khác cưới lên trên đầu của Lâm đại nhân. Người này chết chắc rồi. Át chủ bài của Lâm đại nhân đã ra rồi, tiểu tử kia đương nhiên là thua chắc. Tại trên khán đài, yêu ma thảo luận không ngừng. Gia Cát Minh đang khẩn trương bận rộn làm cái gì đó, la bàn trong tay liên tục xoay tròn. Có tra ra được hay không? Trong giọng nói của Trương Linh Tu lạnh nhạt như nước, xen lẫn một tia lo lắng. Tra được, mẹ nó, sớm biết như vậy thì cứ trực tiếp dùng tư liệu trên điện thoại di động. La bàn trong tay của Gia Cát Minh ngừng vận chuyển, sau đó mở ra điện thoại nói. Ta dùng kỳ môn đồn giáp dò xét được, con hàng này là xếp hàng thứ 10 ma bảng, gọi là cổ gia đặc, có danh hiệu là thần giết chóc, lực phòng ngự cùng với lực công kích vô cùng cường hãn, thậm chí có thể tới gần thứ 5 ma bảng. Nhưng bởi vì nhất định phải dựa vào môi giới mới có thể phát huy ra lực lượng của mình, cho nên xếp hàng thứ 10 ma bảng. Như vậy nói cách khác, bây giờ hắn có được môi giới. Trương Linh Tu lạnh lùng nhìn trên người của Lâm Phong bộc phát ra ma khí. Ta đi giúp hắn. Trương Linh Tu đứng dậy, lại bị Gia Cát Minh giữ chặt. Thứ 10 ma bảng mà thôi, nếu Diệp Phong ngay cả ma vật này cũng không có cách nào giải quyết, vậy mấy tầng kế tiếp càng không cần phải đi. An tâm xem tiếp đi. Phía dưới, hai người chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gây cấn. Diệp Phong di chuyển với tốc độ ánh sáng, nhưng mỗi một lần đều bị Lâm Phong tinh chuẩn tìm được. Được rồi, không chơi nữa. Diệp Phong nhún nhún vai. Thừa ảnh kiếm ở trong tay phải nháy mắt lấp lóe lôi điện màu lam kim sắc, đồng thời tám đạo thừa ảnh kiếm cũng xuất hiện ở bên cạnh Diệp Phong. Đây chính là át chủ bài của ngươi sao? Lâm Phong hơi mỉm cười. Dường như là rất yếu. Yếu hay không yếu, đánh vào người mới biết được. Diệp Phong nói. Thôi động khẩu quyết, tám thanh thừa ảnh kiếm nháy mắt đâm vào trong thân thể của Lâm Phong. Chỉ là gãi ngứa mà thôi. Lâm Phong bắt lấy một thanh thừa ảnh kiếm trong đó, sau đó nghiền ngẫm giơ lên, ném trên mặt đất. Đừng có vui mừng quá sớm, nhìn xem phía sau ngươi. Diệp Phong chỉ vào người của Lâm Phong rồi nói ra. Lâm Phong vừa mới quay đầu lại, lại là có một đạo kình phong thổi tới trước mặt mình, sau lưng cái gì cũng không có. Một kiếm của Diệp Phong chém xuống, vốn chém thẳng xuống đầu của Lâm Phong, nhưng lại bị cánh tay của hắn ngăn cản, phát ra một tiếng cong. Lâm Phong quay đầu lại, mang theo ý cười nhìn về phía Diệp Phong. Thì ra ngươi cũng chỉ hèn hạ như vậy. Ngươi bây giờ nhìn lại phía sau của ngươi. Vẻ mặt của Diệp Phong vô tội nói. Ngươi coi ta là đứa bé 3 tuổi sao? Lâm Phong nổi giận, nhưng trong nháy mắt bị một thanh kiếm lôi điện đâm thủng thân thể, mà vị trí lại đúng ở trái tim. Thời dịp Lâm Phong trì trệ trong thời gian ngắn, thừa ảnh kiếm của Diệp Phong thay đổi phương hướng công kích, chém thẳng xuống phía chiếc nhẫn. Diệp Phong suy đoán chiếc nhẫn này là nguồn gốc của thanh âm cổ lão kia, vậy nếu công kích phá vỡ nó thì hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nhưng khóe miệng của Lâm Phong lại là lộ ra một nụ cười khẩy. Chiếc nhẫn kia bỗng nhiên lóe lên một cái, cả người Diệp Phong đều bị hút vào. Ai còn dám không phục? Trên lồng ngực của Lâm Phong chảy ra rất nhiều máu, hắn đánh vào ngực của mình, không ngừng chất vấn đám người đang gieo hò trên khán đài. Lâm đại nhân, Lâm đại nhân vô địch, Lâm đại nhân nghiêu bức. Chỉ có trên mặt của hai người không có vẻ mừng rỡ chút nào. Đây là không gian giới chỉ. Giả Cát Minh cả kinh từ trên khán đài đứng lên. Quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu cũng rút khỏi vỏ, lóe ra ánh sáng màu đen lạnh thấu xương. Đừng manh động, Diệp Phong tạm thời còn không có nguy hiểm. Hiện tại tu vi của hai người chúng ta cho dù là chiến thắng, vậy tầng kế tiếp cũng không có cách nào đi lên. Chuyện này trước tiên quay trở lại nhà của Tiền Liễu rồi lại bàn bạc kỹ hơn. Trương Linh Tu vẫn không có động, Giả Cát Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tin tưởng ta, không gian giới chỉ này cũng tương đương như đồ vật thuật tàng chi địa, bên trong nhất định không có gặp nguy hiểm, vấn đề chẳng qua là làm sao để Diệp Phong thoát ra mà thôi. Trương Linh Tu lúc này mới gật gật đầu, xuyên qua đám người hưng phấn, ẩn vào trong dòng người. Đây là đâu? Diệp Phong chém về phía chiếc nhẫn kia, sau đó lại rơi vào một nơi bốn phía đen nhánh. Tại dưới hai cánh hoàng hỏa chiếu rọi, Diệp Phong nhìn thấy rất nhiều thiên tài địa bảo. Hắn tiện tay vung ra một đạo kiếm khí, sau khi đánh ra lại dường như kéo dài vô hạn, căn bản không có điểm cuối. Xem ra cái không gian này là một không gian độc lập cực lớn. Diệp Phong cũng không vội, nơi này nếu như không có nguy hiểm, vậy đầu tiên là tiến hành khôi phục lại cho tốt. Chờ lực lượng khôi phục lại đến trạng thái đỉnh phong, liền dựa vào tốc độ gấp 10 lần ánh sáng, trực tiếp nhảy thoát ra cái không gian này. Trước hết cứ để cho Lâm Phong này ở bên ngoài đắc chí một thời gian. Cổ lão kia đích thật là phiền phức. Diệp Phong phải bảo đảm sau khi ra ngoài có thể một kích tất sát. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trên người lóe ra tử lôi rào rạt, tu vi bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Trong tháp vạn yêu, những xúc tu kia đang điên cuồng quay xung quanh bên người Hạ Thi Hàm. Đã có hai ba xúc tu giật ra cổ áo của Hạ Thi Hàm, lộ ra xương quai xanh trắng nõn hơn tuyết. Đừng! Hạ Thi Hàm gào thét lớn. Bỗng nhiên con mắt của nàng biến hóa, một màu kim sắc hiện lên, sau đó bộc phát ra một màu đỏ yêu dị. Thời gian ở xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại. Người chửi hét lên thì còn biết cái gì? Một thanh âm giống như Hạ Thi Hàm vang lên, bất quá so với Hạ Thi Hàm lại càng thêm băng lãnh. Ta... Hạ Thi Hàm vẫn cố gắng tránh thoát khỏi trói buộc của xúc tu, nhưng lại không thể làm gì. Người chửi la hét thì cái gì cũng không làm được, cho dù là mở ra thần mạch nhưng vẫn là một phế vật. Ca ca vì mang theo ngươi chịu đựng qua bao nhiêu lần nguy hiểm, mà ngươi đây lại giống như kẻ yếu, yên tâm thoải mái nhận lấy che chở của ca ca ngươi. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, hắn cũng sẽ mệt mỏi, có khả năng một ngày nào đó hắn cũng sẽ cảm thấy phiền. Hà Thế Hàm chán nản cúi đầu. Ta cũng đang cố gắng, ta lại luôn cảm giác khoảng cách giữa ta và ca ca càng ngày càng xa. Người biết tại sao không? Thanh âm băng lãnh kia lại tới gần bên tai của Hạ Thi Hàm. Bởi vì ngươi không đủ hung ác, bởi vì trong lòng ngươi luôn luôn có nhân từ, bởi vì ngươi luôn cảm thấy ca ca ở bên cạnh ngươi, ngươi liền có thể lười biếng, ngươi liền có thể tránh ở phía sau hắn, hưởng bình an một đời. Thế nhưng Ti Văn nói câu kia rất đúng, sự lương thiện là thanh đao nhọn cắm vào trong thân thể. Ngươi là chỗ mềm mại của ca ca ngươi, đồng dạng cũng là uy hiếp của hắn. Bây giờ thiên đạo đại loạn, nguyên nhân sắp tấn công, ca ca ngươi còn khó bảo toàn, ngươi lại còn kéo chân của hắn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ hay sao? Ngươi sống như vậy cùng với chết thì có cái gì khác nhau đâu? Hà Thi Hàm nghe vậy thì sững sờ, bỗng nhiên một bàn tay băng lãnh cầm cằm của nàng. Nhìn một chút đi, nhìn những yêu ma tà ma này, bọn chúng hận không thể ăn ngươi xong rồi lau sạch, hận không thể giết chết ngươi để thỏa mãn cái khoái cảm biến thái của bọn chúng. Ngươi nguyện ý như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi muốn mang theo một thân thể bị dầm nát để đi gặp ca ca ngươi, sau đó nói cho hắn, cầu hắn để hắn tới giúp ngươi báo thù sao? Không, ta không muốn. Hà Thi Hàm lắc đầu, ôm chặt lấy lồng ngực của mình. Vậy ngươi liền đem lòng tốt cùng với nhu nhược không cần thiết kia thu lại đi. Ngươi đến cùng là ai? Hà Thi Hàm lúc này mới hỏi. Ta là ma ở trong lòng của ngươi, ta là âm ở trong âm dương nhị khí biến thành, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Thanh âm băng lãnh nói xong, bỗng nhiên đi vào trong thân thể của Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm từ rất sớm đã phát giác bên trong lòng mình còn có một người khác. Người này khi đối mặt với người xa lạ, đối mặt với đối tượng đàm phán thì băng sơn, lạnh lùng, làm việc quyết đoán. Nhưng khi đối mặt với đám người Diệp Phong, người này sẽ biến mất, trở thành một con thỏ trắng yếu đuối đáng thương. Người có muốn trợ giúp cho ca ca hay không? Người có muốn giết chết những yêu ma đê tiện xâm phạm ngươi hay không? Người có muốn kiêu ngạo trở thành một trụ cột vững chắc ở bên cạnh Diệp Phong hay không? Ta muốn. Hà Thi Hàm bỗng nhiên hét to. Ta không muốn lại trốn ở sau lưng ca ca, ta muốn trở thành người giúp đỡ lợi hại nhất của ca ca. Ta là Cửu Thiên Huyền Nữ Hà Thi Hàm. Thời gian lần nữa chuyển động, bỗng nhiên một cỗ ma uy cường đại cùng với thần uy nháy mắt trùng điệp bạo phát ra, đem những xúc tu muốn làm loạn trong nháy mắt đánh vỡ nát. Đám yêu ma còn chưa thấy rõ ràng đằng sau xúc tu máu thịt bè bét là cái gì, thì đã có 12 pháp khí xuất hiện, là bát quái, phất trần, bảo kiếm, đào hoa mộc kiếm, hồ lô, kháp chỉ, thiên thư, kính chiếu yêu, lưỡng nghi, bảo châu, chuông, đá chín màu. Sau đó Hạ Thi Hàm bước ra một bước để cho đám yêu ma thấy rõ hoàn cảnh. Vẫn như cũ là Hạ Thi Hàm, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo, hoàn toàn không có cảm giác nhu nhược. Một con mắt bộc phát ra quang mang màu kim sắc, mà một con khác thì có hào quang màu đỏ thắm, tựa như ma thần. Mặc dù quần áo bị xé rách, nhưng trên người lại mang theo một vẻ đẹp lăng lệ. Thời điểm giày cao gót bước ra, phát ra thanh âm thanh thúy, dẫm lên mặt đất, tựa như nữ vương hiện thế. Các người tất cả đều phải chết. Thanh âm lạnh lùng phảng phất mang theo trọng âm truyền vào trong tai của mỗi yêu ma hai lần. Sau đó một làn gió thơm nổi lên, sát ý phun trào. Diệp Phong khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cảm giác lực lượng trong cơ thể đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thừa Ảnh Kiếm cũng nhẹ nhàng phát ra tiếng kêu khẽ, biểu thị mình có thể tùy thời gia nhập chiến đấu. Lâm Phong, ta đến. Diệp Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn, Thừa Ảnh Kiếm ở trong tay đã là cuốn lên lôi điện màu lam kim sắc, lợi dụng tốc độ ánh sáng gấp 10 lần nhảy thoát khỏi trói buộc của không gian. Chuyện này đối với Diệp Phong mà nói là một sự tình tương đối đơn giản. Diệp Phong đã khôi phục lại lực lượng đỉnh phong, tất cả đều quán trú vào bên trong Thừa Ảnh Kiếm, vừa muốn khẽ quát một tiếng nhảy ra ngoài, lại bỗng nhiên quang minh đại tác, hắn đã từ bên trong không gian trói buộc kia đi ra.